Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 99, vui đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trương Trạch không tin vào hồn ma giết người, nhưng do tình hình gần đây và nguyên nhân cái chết của Chu Thiện thực sự kỳ lạ, vẫn phải thông báo cho Thánh Tổ Quan. Tuy nhiên, Huyền Dương Tử dường như không thèm quan tâm đến những người không liên quan đến Hoàng đế hoặc Hoàng hậu, vẫn không ra mặt, chỉ phái Vương Đồng tới. Thượng Quan Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Vương Đồng. Người chẳng phải chỉ biết thắp đèn thôi sao? Đừng coi thường ta, Vương Đồng nói, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo. Ta có thiên phú dị bẩm mới được chọn vào Thánh Tổ Quan. Không phải ông nội ngươi bỏ tiền ra đưa ngươi vào à? Thượng Quan Nguyệt lại cười ha ha. Nhà họ Vương có nhiều con cháu, chỉ bỏ tiền cho mình ta, chứng tỏ ta có thiên phú. Vương Đồng cười nói, vung vẩy cây phất trần. Thượng Quan Nguyệt gật đầu, cười nói, lời này nói cũng có chút đạo hạnh rồi, không uổng công thắp đèn lâu như vậy. Nhắc đến thắp đèn, Vương Đồng không chịu nổi nữa, liền nằm xuống đất. Nr, đừng nhắc đến thắp đèn nữa, thắp tiếp ta sẽ chết mất. Ta đến kinh thành là hướng tới chốn phồn hoa, ai ngờ ngày ngày bị giam trong quan. Nói đến đây hắn nhổ nước bọt, tất cả là do Lý Thập Lang hại ta. Nếu đại tướng quân Lý nghe thấy chắc tức chết. Thượng Quan Nguyệt nghĩ thầm, ngồi xổm xuống nhìn Vương Đồng. Nhỏ giọng thôi, cẩn thận hồn ma của Lý Thập Lang đến dọa ngươi. Vương Đồng vung phất trần, tay kia giữ chặt chuông bên hông, cảnh giác nhìn xung quanh. Ta sợ hắn sao? Đến thì tốt, ta cho hắn hồn phi phách tán. Thượng Quan Nguyệt hiểu ra, nhìn phất trần và chuông. Đây là pháp bảo Huyền Dương Tử cho ngươi. Tò mò hỏi, thế nào, Chu Thiện thực sự bị ma giết sao? Vương Đồng thất vọng ra mặt, hoàn toàn không có phản ứng. Hắn nói, lão tổ nói, chỉ cần chuông vang lên, tức là có điều kỳ quái. Nhưng ta đi khắp nhà Chu Thiện, cũng không có tiếng chuông. Hắn vừa nói vừa lắc chuông. Thượng Quan Nguyệt tò mò nhìn chuông không có tiếng động, nghe tiếp lời Vương Đồng. Chu Thiện tự xiết cổ chết cũng thực sự kỳ lạ. Nhưng người khám nghiệm tử thi nói, có người bị chứng mộng du, sẽ giết người trong mộng. Nhỡ đâu Chu Thiện trong mộng tự giết mình thì sao? Nhỡ đâu hắn mơ thấy mình đang giết người, thực ra là giết chính mình. Vương Đồng càng nói càng thấy giả thuyết của mình thú vị, cười ha ha. Trong mộng tự giết mình, Thượng Quan Nguyệt nghĩ ngợi, tự giết mình không có khả năng, nhất là người như Chu Thiện. Nhưng nếu mơ thấy bị người khác giết thì sao? Liệu có, nghe còn phi lý hơn, kinh thành đồn đại có hai hồn ma, một là Hoa Tiểu Tiên. Một là hoàng hậu, nhưng hai người này, không đúng, hai hồn ma, một đeo bám Lý Thập Lang, một chỉ chăm chăm vào hoàng thành, chắc chẳng biết Chu Thiện là ai, giết hắn có ích gì. Thực ra không phải, Thượng Quan Nguyệt nghĩ, ngoài hai hồn ma này, còn một người nữa, con gái của Bạch Tuần, Bạch Lê. Nói thế thì, Chu Thiện điều tra dư đảng của hoàng hậu, cả gia đình Bạch Tuần chết vì chuyện này, Bạch Lê giết Chu Thiện là hợp tình hợp lý nhất. Thượng Quan Nguyệt càng nghĩ càng thấy giả thuyết của mình thú vị, cũng cười ha ha. Một đêm vui chơi thâu đêm, người trên lầu thuyền trở nên tiều tụy hơn cả ma quỷ. Dưới ánh bình minh được gia nhân đưa lên xe, dìu lên ngựa, ai về nhà nấy. Trên thuyền đèn tắt, tiếng người tắt lịm, Thượng Quan Nguyệt chậm rãi đi trên boong thuyền, dường như không thích ứng với ánh sáng bình minh, nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng tay hắn khẽ động. Người đột ngột ngã về phía trước, ngay khoảnh khắc thân hình đổ về trước, một mũi tên vút qua tay hắn, CMV, boong thuyền. Cùng lúc, lầu thuyền đang ngủ say sống dậy, vô số bóng người chạy tới, trong khoảnh khắc vây quanh Thượng Quan Nguyệt đang nằm dưới đất. Lại có hơn chục bóng người từ lầu thuyền lao về phía mũi tên BNR. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, lầu thuyền lại yên tĩnh. Không có mũi tên thứ hai, cũng không có sát khí khác. Nếu không có mũi tên CMV, boong thuyền còn đang rung rinh, mọi thứ như ảo giác. Thượng Quan Nguyệt nằm dưới đất, tay gối đầu, nhìn mũi tên trên boong thuyền cười nhạt. Công tử, lão thụy từ trên lầu lật mình xuống. Ta không sao, Thượng Quan Nguyệt nói, vẫy tay ra lệnh hộ vệ xung quanh. Lùi hết đi, đây là một xạ thủ thần thánh, muốn nhất tiễn tất sát, một chiêu không trúng người đã đi rồi. Hộ vệ lui ra. Lão Thụy nhìn Thượng Quan Nguyệt còn nằm dưới đất, nói. Xạ thủ thần thánh thì đã chạy, nhưng có người chưa chạy. Thượng Quan Nguyệt nhìn ông ta, tò mò hỏi. Ai thuê giết ta? xạ thủ thần thánh không rẻ đâu. Lão Thụy tức giận, thượng quan Khả Cửu, thượng quan Nguyệt cười, thở dài. Ta biết mà, mạng ta chỉ xứng đáng với loại này rằng co. Đồ chó chết, chưa từ bỏ ý định, nghĩ giết ngươi là tuyệt đường thượng quan Phò Mã, hắn có thể làm con nuôi của công chúa. Lão Thụy lạnh lùng, đừng giận, thượng quan Nguyệt nói, chống tay đứng dậy, vỗ tay, nhìn lên bờ. Bắt thượng quan Khả Cửu về đây, xem công chúa ở đâu. Thượng quan Khả Cửu bị lôi ra từ ngõ Tam Khúc, cũng vui chơi một đêm, đang ngủ say, bị đánh thức còn tưởng có tin tốt. Ai ngờ vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy sức sống của thượng quan Nguyệt. Rồi giao kề cổ lôi lên ngựa. Ai dám theo? Thượng quan Nguyệt cười lạnh với gia nhân của thượng quan Khả Cửu. Theo một người, ta cắt hắn một dao. Lời vừa dứt, dao liền lướt qua cánh tay thượng quan Khả Cửu. Trên áo gấm thượng hạng của thượng quan Khả Cửu lập tức nở ra đóa hoa máu đỏ. Cùng với tiếng thét thảm thiết, gia nhân vội lùi lại, nhìn thượng quan Nguyệt ném thượng quan Khả Cửu lên lưng ngựa. Mình cũng lên ngựa, thúc ngựa lao đi. Mau về báo gia đình, mau tìm Phò Mã hay công chúa. Tất nhiên là công chúa, Phò Mã chẳng quan tâm đến sống chết của công tử chúng ta. Người nghĩ công chúa sẽ để ý đến sống chết của ngươi sao? Trên đường núi Đông Sơn ngoài thành, thượng quan Nguyệt kéo theo thượng quan Khả Cửu bị sóc này suốt đường mất ngư, vừa đi vừa cười nói. Thượng quan Khả Cửu mặt trắng bệch, người lảo đảo. Ban đầu một bước cũng không đi nổi, nhưng thượng quan Nguyệt không nói nhiều, lập tức cho thêm một dao. Một dừng lại ta cắt một dao, kẻ ác, tên chó chết, tên điên, thượng quan Khả Cửu chửi rủa trong lòng, nước mũi nước mắt rơi đầy mặt, cố gắng leo lên núi. Tiểu lang, ngươi hiểu lầm rồi, không phải ta hại ngươi. Đều là người hầu của ta, đều là đám nô tài khốn kiếp tự ý làm. Ta về sẽ chém chúng đền tội. Hắn lại bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng nói gì thượng quan Nguyệt chỉ cười, ép hắn lên núi, hễ đi chậm là dao lạnh để lại vết trên người. Thượng quan Khả Cửu cảm thấy mình đã thành người máu, không biết tại sao chưa chết. Thượng quan Nguyệt, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta là đường ca của ngươi. Thượng quan Nguyệt cười ha ha, giờ mới biết ta là đường đệ của ngươi, lúc muốn giết ta quên rồi, vừa nói vừa dùng dao vỗ mặt thượng quan Khả Cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ta cho ngươi biết, dù ta giết ngươi, công chúa cũng không cứu ngươi. Nói rồi dao dí vào sau tim thượng quan Khả Cửu, lần này không phải rạch một đường, mà đâm vào da thịt. Thượng quan Khả Cửu hét lên một tiếng ngã nhào về phía trước. Thượng quan Nguyệt không đuổi theo, chỉ ra hiệu lên trên. Công chúa ở chùa Linh Tuyền, ngươi đi cầu cứu, nếu vào được cổng chùa, coi như ngươi thoát mạng. Nếu không ta không nói chơi đâu. Hắn mạnh tay vung dao, một thân cây bên đường lập tức bị cạo một nửa vỏ, cành khô lá rụng. Thượng quan Khả Cửu lăn lộn bò lên trên, chưa đến cổng chùa, bộ dạng đẫm máu này, suýt bị thị vệ ngoài cổng chém chết. Cút đi, công chúa ở đây, người không phận sự tránh xa. Ta là thượng quan Khả Cửu. Hắn ôm đầu kêu, mau xin công chúa cứu ta, thượng quan Nguyệt muốn giết ta. Thượng quan Khả Cửu, thị vệ không quá quen thuộc, nhưng thượng quan Nguyệt rất quen, thị vệ nhìn nhau. Thượng quan Nguyệt giết người gây họa, công chúa chắc vui khi biết, một thị vệ định vào bẩm báo, nhưng không chịu dẫn thượng quan Khả Cửu vào. Bộ dạng ngươi quá xấu, dọa công chúa, thượng quan Khả Cửu chỉ có thể đau đớn đợi bên ngoài, không lâu sau thị vệ trở lại. Công chúa nói sao, thượng quan Khả Cửu nhào tới hỏi, thị vệ cười. Công chúa nói ngươi yên tâm, đợi thượng quan Nguyệt giết ngươi, nàng sẽ trị tội hắn. Thượng quan Khả Cửu ngây người, đây là yên tâm gì chứ? Công chúa, hắn khóc lớn gọi vào trong, lập tức bị thị vệ đá một cái, còn không mau đi, công chúa đợi ngươi chết. Thượng quan Khả Cửu ngã xuống đường núi hết thảm thiết, nhìn thị vệ giơ đao, như muốn giết hắn đổ tội cho thượng quan Nguyệt. Thượng quan Khả Cửu thấy mình không có đường sống, may là hắn nhìn đường núi, vì công chúa không cho thượng quan Nguyệt xuất hiện, thượng quan Nguyệt không lại gần, không thấy bóng hắn. Thượng quan Khả Cửu kéo thân mình đầy thương tích, lẩn vào rừng bên cạnh. Tiếng kêu khóc phía chùa dần tắt, tựa vào dao bên thân cây, thượng quan Nguyệt nở nụ cười mỉa mai. Công chúa vô tình vô nghĩa, hắn hiểu rõ nhất, ngay cả anh em ruột không quan tâm, một kẻ không thân không thích như thượng quan Khả Cửu sao được nàng để tâm. hắn chống dao vào thân cây, nhảy vào rừng rậm, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong thung lũng. Thượng quan Khả Cửu liếc nhìn lưỡi dao dính sát mặt mình. Chạy đến nơi hẻo lánh cũng không thoát Thượng quan Nguyệt, bị hắn đuổi kịp đạp ngã, lần này dao cắt vào mặt hắn. Khuôn mặt hắn, nếu không phải nể họ Thượng quan, giọng Thượng quan Nguyệt vang lên, ta giết ngươi rồi, quỳ nửa gối đè chặt Thượng quan Khả Cửu, dao vững chắc trên mặt hắn. Ta cắt mặt ngươi, để lại sẹo, ngươi chết tâm đi, công chúa không nhận nuôi kẻ xấu xí. Sau này đừng nghĩ giết ta nữa, giết ta, công chúa nhận con nuôi khác, ngươi làm áo cưới cho kẻ khác. Nói rồi, dao rạch mặt Thượng quan Khả Cửu. Thượng quan Khả Cửu gào thét thê thảm, vang vọng núi rừng. Có tiếng chân dồn dập vang lên, cùng giọng nam. Ai đó, chỗ hẻo lánh này còn có người. Thượng quan Nguyệt ngước nhìn, thấy một bóng áo choàng đen, áo nâu, tay cầm trường kiếm, ngước lên là gương mặt tuấn tú như ngọc. Thế tử Chu, hắn nhìn qua, thấy người bên cạnh Chu Cảnh Vân bước tới. Áo choàng đỏ, váy trắng, đội mũ trùm lông cáo trắng, trong rừng mùa đông gương mặt như tuyết, phát sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vợ của Chu Cảnh Vân, gặp rồi, nhưng không nhớ ra mặt, được đứng bên cạnh Chu Cảnh Vân là tiểu kiều thê của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Nguyệt né tránh ánh mắt, cúi đầu nhếch miệng. Lại gặp hai vợ chồng họ, từ khi không muốn gặp nàng, sao cứ ngẩng đầu là thấy. Thượng quan Nguyệt ngước lên, cười rạng rỡ, thật trùng hợp, gặp thế tử, lại chủ động giới thiệu, ta đang đùa với đường ca của mình, Cách Chương.